Mặc dù không có nhìn thấy bản nhân, nhưng Andrea phỏng đoán Akaimon hẳn là cũng trong bóng tối nhìn chăm chú lên trên chiến trường. Tình huống, bá tương đương, thuận tay đơn điểm rơi mấy cái vây quanh Onara ác ma không quân. Andrea cuối cùng hạ xuống Malfurion chỗ khu vực. Mấy tên Druid giáo phái cao tầng ngăn tại Malfurion trước người giơ lên riêng phần mình vũ khí. Cảnh giác nhìn cái này chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ đại điều. Andrea sau khi hạ xuống lập tức biến trở về nguyên hình. Bất đắc dĩ giơ hai tay lên nói. Quy uy tương đương không cần hoan nghênh được nhiệt tình như vậy à. Ta xem ra rất giống địch nhân sao. Malfurion nhìn thấy Andrea dung mạo lúc lăng trong chốc lát. Bởi vì màu mắt xuất hiện biến hóa rất lớn. Râu quai nón cũng bị cạo đi. Hắn trong lúc nhất thời không có đem Andrea nhận ra. Ngược lại là ngăn tại Malfurion trước người một tên cô gái tóc tím nhìn xem Andrea mặt do dự một. Chút, ngươi là Andrea. Andrea ngoài ý muốn nhìn xem tên này hai tay mang theo móng gấu quyền sao nữ tử một chút. Mặc dù trong đầu không có bất kỳ cái gì ký ức. Nhưng hắn hay là đối tên này sức quan sát nhạy cảm nữ tính Druid thân phận đã có tự tin. Druid giáo phái cao tầng bây giờ chỉ có một tên nữ tính. Chính là trước mắt tên này trên mặt rất có gian nan vất vả chi sắc Coda Steel Swap. Cự hùng bán thần ơ sóc tín đồ. Ngươi là Coda à? Đã lâu không gặp. Andrea cười khổ nhún vai một cái nói. Đáng tiếc. Ta lúc trước nhiệm vụ bên trong đầu gặp trọng thương. Đã mất đi qua ký ức. Những người khác ta cũng không nhận ra ai là ai. Chuyển động ánh mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ giật. Mình cùng sợ hãi lẫn vui mừng Malfurion. Andrea mỉm cười hướng hắn hành lễ nói. Đạo sư, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lấy mai dép ra đâu xong cầm đầu Sisterhood of Ilun Tế Ti, đã đạt tới chủ doanh, cùng Zarod tổng chỉ huy hoàn thành giao tiếp. Malfurion đối với mình tự tay dạy dỗ đến đời thứ, nhất tinh anh Druid đều có rất sâu tình cảm, lúc trước biết được Andrea rất có thể gặp bất trắc lúc. Hắn rất là thương tâm một đoạn thời gian, nhìn thấy hắn bình an vô sự, Druid bị lo lắng tràn ngập nội tâm cuối cùng dễ chịu một điểm. Vui mừng vỗ vỗ Andrea bả vai, Malfurion an ủi, có thể còn sống sót liền tốt, chỉ cần ngươi vẫn còn, về sau ngươi còn có thể sáng lập càng nhiều mỹ hảo mà hạnh phúc ký ức. Chuyện đã qua chúng ta sẽ tận lực tìm cơ hội nói cho ngươi. Bất quá, Andrea minh bạch Malfurion ý tứ, gật đầu nói, ta biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đạo sư, ta mới từ tiên phong doanh chạy đến, Aviana nợ slip lúc trước phái đi chủ doanh tín sứ lọt vào không rõ thân phận địch nhân cướp giết. Ta xuất phát trước, Aviana nữ sĩ đã tự mình xuất phát chạy tới đại doanh hướng Zarod tổng chỉ huy. Báo tin. Viện quân nhất định sẽ chạy đến, nhưng hẳn là sẽ so dự định thời gian muốn trễ một chút. Malfurion cùng chung quanh hắn mấy tên tâm, phúc nghe được tin tức này thật dài thở dài một hơi. Druid may mắn nói, còn tốt ngươi tới kịp thời. Bất quá, ngươi làm sao lại một mình tiến về tiên phong doanh? Andrea gãi đầu một cái nói, cái này liền nói đến lời nói dài. Chúng ta hay là trước giải quyết dưới mắt nguy cơ đi. Quay đầu nhìn về phía Scenarios cùng Manorot chiến trường. Andrea có chút lo lắng nói. Mặc dù không muốn nói loại này dài người khác chí khí. Nhưng phong cách chiến đấu tương đối dầu cù là Scenarios chỉ sợ không phải kẻ phá hoại Manorot đối. Thủ, chúng ta nhất định phải viện trợ hắn tận lực tranh thủ thời gian. Ít nhất cũng phải kiên trì đến viện quân đuổi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,